Chương 288, dở khóc dở cười manh vương, vừa kèm của cốt vương. Canh tư cầu toàn đặt, vừa mở ra phát sóng trực tiếp, bao gồm phụ bù kỳ ở bên trong các quần viên liền đều gặp được một cái to lớn màu xanh da trời thạch rau câu, chính ngồi tại trên một cái bàn làm việc. Nhà giống như gì cả, sô cụ hảo những đến tuổi này tương đối nhỏ nữ hài tất cả đều ở trong gờ giúp thét lên. Thậm chí liền ngay cả mỹ xạ cả gờ ợt cũng không ngoại lệ, xem ra tiểu nữ sinh đều thì không cách nào ngăn cản mỹ lực của manh vật A sơ lạnh. Khục, nếu như phát sóng trực tiếp đều là dùng để nhìn ta, đó cũng quá nhàm chán. Không bằng liền để các ngươi xem một chút, bên trong lan nở dê của chu nở dê ta trước mắt thường ngày sinh hoạt là như thế nào. Ai nha, nghe thấy manh vương đống nhiên kêu lên, các quần viên tất cả giật mình. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện một cái ly trà vừa vặn út ngược lên trên đầu manh vương, mang theo kỳ quái nhan sắc sôi trào nước trà chạy khắp toàn thân của nó. Ta nói ngươi a, manh vương nhìn lấy đứng ở bên cạnh, trên tay bưng cái mâm một cái quỷ tộc nữ tính, một mặt không nói gì. Xin lỗi, không cẩn thận đem nước trà vỡ ra rồi. An mặc câu phục, trên đầu mọc ra góc nữ nhân mặt đầy đều là ấy nấy, liền vội vàng buông cái mâm xuống, chuẩn bị đi cầm vải tới cho manh vương lau sạch. Cảm giác đau không có hiệu quả, khởi động kháng tính thay đổi nhiệt, khởi động trạng thái dị thường không có hiệu quả, khởi động cảm giác được trên người của mình tự động khởi động kỹ năng, khóe miệng manh vương đều co quắp một cái. Sơn A, làm sao ngươi mỗi ngày ngươi pha trà cho ta không cần nóng như vậy, hơn nữa dường như còn có độc A, nếu như không phải là ta, người thường uống chỉ sợ cũng phải đi một cái thế giới khác đi à, lại có loại sự tình này gì mù rủ xả mạ, thật là quá xin lỗi sau. Đó ta nhất định sẽ chú ý, quỷ tộc bí thư sần hướng về phía manh vương không ngừng mà cúi người, một mặt sợ hãi. Tính toán một chút, ngươi cũng là quá lô mãng, lại đem cách điều chế trà thảo dược nghĩ sai rồi đi. Lần sau chú ý là được. Nhìn thấy trên mặt sần lập tức từ âm chuyển tình, cười rời đi đi lấy bảy. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, xôi trào còn có độc sợ làm ngươi xác định nữ nhân này không phải là muốn giết ngươi sao, siêu ép nữ vương. Không sai, ta nhìn ngươi hẳn là lập tức đem nàng bắt lại, sau đó giao cho ta tra hỏi sơ lạnh, cười khổ, không có khoa trương như vậy. Nha đầu này chính là não thiếu cầu nối. Thuộc về cái loại này vừa làm chuyện liền có thể làm lỗi loại hình ẩn, thực hạ ngốc nghếch một cách tự nhiên, sao trên đời lại có thể thật tồn tại nữ nhân như vậy, sơ lạnh, than thở. Hơn nữa lực chiến đấu của nàng còn mạnh vô cùng. Cho nên ta cũng chỉ đành đem nàng thả ở bên người. Nếu không làm không tốt sẽ xảy ra án mạng a, nữ vương tổ kỳ hoa đại, xả thân tự hổ sơ lạnh, ta càng thêm thích ngươi rồi, thật sự muốn trà sát ngươi sơ lạnh, khắc loại yêu cầu này ta nghe qua nhiều rồi. Đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp một chút trong thôn như nở dê người kha khở, chỉ thấy manh vương bị sần ôm vào trong ngực, rời phòng làm việc đi tới trên đường, chỗ đi qua tất cả gỗ lìn cùng quỷ tộc đều hữu hảo hướng nó gật đầu hỏi thăm, thậm chí còn có người cùng kính túi người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, wow, sớ làm uy vọng thật là cao a, bất quá nơi này thật sự tất cả đều là quái vật à, một nhân loại cũng không có a sơ lạnh. Cái này chính là thôn của ta, mỗi cái chủng tộc ma vật đều ở chỗ này hài hòa sinh sống, lấy sau đó ta cũng sẽ xem xét thêm vào nhân loại tới hơn. Dựa theo trong phó bản tiến trình, manh vương cuối cùng thậm chí sẽ thành lập một cái ma quốc liên bang, thành vì người thống trị cao nhất đây, nữ vương tổ kỳ hoa đại, xuất sắc. Hiện ở trong gờ rút, thật giống như cũng chỉ có ẹ tịt cùng mỉ cổ tỏ sổ trở thành vương giả đây, ta chính là y dồn mạn, hừ, ta là thế giới nhà giàu nhất, cũng không so cái gì vương giả phải kém. Bỗng nhiên, một tên ăn mặc kimono, trên đầu mọc ra hai cái sừng quỷ tộc nữ hài tử xuất hiện ở trước mặt của sần, vừa nhìn thấy trong ngực nàng manh vương, ánh mắt của nữ hài tử thì thay đổi. Sần, cũng cho ta ôm một cái gì mù đại nhân, nghe lời này một cái. Sần theo bản năng ôm lấy manh vương xoay người, đồng thời một mặt khó chịu nói, không được, chỉ có ta người bí thư này mới có tư cách ôm nó hịp, không có có chuyện này đi. Manh vương mới vừa nói lên dị nghị, chỉ thấy quỷ tộc nữ hài chu thức ăn mặt đầy không phục xông về phía trước, bắt lấy thân thể của nó liền hướng trong ngực kéo, ngươi ngày ngày ôm, cũng nên đổi người rồi, đem đại nhân cho ta không được, không cho hai cô bé liều. Mạng lôi kéo. Đem thân thể của manh vương đều cho kéo dài theo hình tròn kéo thành bằng phẳng này, này, này, các ngươi phải cố gắng sống chung a, hơn nữa coi như ta không có cảm giác đau, cảm giác như thế cũng không tiện a. Nhìn thấy manh vương kẹp ở chính giữa hai cô bé, các quần viên đều ngây dại. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S.C. Stina nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta nói nó bộ dáng kia nơi Na Ô đảo giống như vương căn bản chính là sủng vật chứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, à, lại còn có thể như vậy vặn vẹo kéo dài, thân thể sờ làm thật sự là quá thần kỳ thật muốn chơi đùa một chút nó hơn, này này, không muốn coi quần viên là đồ chơi a mà khác, các nàng làm như thế, cũng không phải là bởi vì không tôn trọng mạnh vương, chỉ là bởi vì quá yêu thích nó mà thôi. Không sai chứ lúc này đã đồng thời rơi vào dưới ma trưởng của hai nữ nhân, bị đủ loại chậm chậm từ từ, Mạnh Vương nhìn thấy vẫn phát biểu, cười khổ nói, hẳn là đúng không? Mặc dù cũng không phải là đặc biệt ghét bị người yêu thích là được. Đang lúc này, Sân cùng Chu Thức Ăn bỗng nhiên lại có chút bất mãn nói, ồ gì mù đại nhân làm sao nóng lên rồi hả, có thể hay không trở nên lại lạnh một chút, thiên ta nóng như vậy. Như vậy ôm lên cũng sẽ mát mẻ chút ít, alo các ngươi không nên quá phận quá đáng coi ta là thành thanh lương gối nước rồi sao. Mạnh Vương nghe được dở khóc dở cười, mà quần viên nhìn thấy mà là không nói gì. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, xem ra sở lại mở củn sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng của ta tốt như vậy. A siêu S nữ vương, cho nên mới kêu Mạnh Vương sao, ta xem nó nên gọi sủng vương chứ tác giả độc nhãn, nhắc tới. Mặt khác vị cốt vương kia đây hắn còn không có xuyên qua sao xù dù kỳ xạ tỏ dự, á còn có 4 ngày máy chủ mới đóng. Bất quá, mấy ngày nay ta cũng phát hiện một chút chuyện thú vị. Sơ lạnh, nhà xù dù kỳ cùng ngươi phát hiện cái gì xù dù kỳ xạ tỏ dự, dựa theo lần trước nhân viên quản lý chỉ thị, ta bắt đầu thu thập thần binh lợi khí trong trò chơi. Nhưng là ta phát hiện, vừa kèm cao cấp nhất 20 giường như căn bản không người bán tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Vừa kèm 20 đó là cái gì Suzuki Sator, vừa kèm là trong trò chơi uy lực lớn nhất đạo cụ tổng số 200, trong đó mạnh nhất 20 cái thế giới cấp đạo cụ bị đặc biệt gọi là 20 cũng có lực lượng kinh người, có thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi một cái thế giới nhìn đến đây, vẫn cũng không khỏi tim đập thình thịch. Dựa theo thuyết pháp này, loại vừa kèm cao cấp nhất này không nghi ngờ chút nào nắm giữ thế giới chi lực có thể giống như bàn đa dở dẹ đèn, xúc tiến hệ thống trưởng thành 4.